Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308. 308, rất xa, chợt nghe đến sương mù trung truyền đến tiếng nước, kia tiếng nước như là khuynh tạc xuống thác nước, lại giống bôn chạy không dứt con sông, theo xa xôi địa phương truyền đến, mang đến càng mạnh áp chế lực, không chỉ có là Bích Tầm Châu trời yêu thú. Ngay cả Sở Trước đều cảm giác được kia không chỗ không ở Long Uy. Long tộc vốn là thần thú trung cực kỳ cường đại tồn tại. Một cái trưởng thành Long, này uy áp không là nhân hoàng cảnh tu luyện giả có thể thừa nhận. Huống chi này Long trì nơi, không biết bao nhiêu ứng Long tại đây biến hóa, lưu lại bọn họ cường hãn Long tức, lấy một loại bá đạo tư thế khu trục sở hữu xâm nhập giả. Cho dù ứng Long đã rời đi này đại lục mấy ngàn vạn năm, chúng nó lưu lại Long tức vẫn vô cùng cường đại. A Chiếu thấy bọn họ khó chịu, giật giật thân thể, đem bản thân hơi thở phóng xuất, cùng kia Long chỉ tràn ra Long uy chống đỡ. Mọi người cảm giác được A Chiếu trên người uy áp, tuy rằng cũng thập phần đáng sợ, nhưng ít ra nó không có công kích chi ý, bị bao phủ ở nó uy áp dưới. Mọi người cảm giác rốt cục hảo rất nhiều, sương mù bất chi bất giác tán đi, khi bọn hắn đi đến một cái theo bầu trời khuynh tiết xuống con sông tiền khi. Liền minh bạch vì sao kia tiếng nước như thế kỳ quái. Đó là một cái treo ngược ở giữa không trung con sông. Giống như một cái vắt ngang ở đám mây thiên chi hà. Con sông một mặt không trong mây tầng bên trong, nhìn không tới tận cùng. Một chỗ khác khuynh tiết ở, hình thành một cái sâu không thấy đáy đầm nước, vô số bọt nước theo giữa không trung tạp lạc, mãnh liệt mênh mông, phá lệ đồ sộ, đầm nước chung quanh sinh trưởng nhất tùng tùng diệp mạch thúy nộn linh thảo. Chúng nó lâm thủy mà sinh, đầm nước rõ ràng ảnh ngược này bóng dáng, khá có vài phần cố ảnh tướng liên chi thán, đây là Long tức thảo, chỉ có Long tộc sinh tồn dừng chân nơi. Mới vừa rồi có thể dựng dục sinh trưởng, chúng nó tắm rửa Long tức mà dài, càng là Long tức nồng hậu nơi, mọc càng là tươi tốt, là Long tộc đặc hữu linh thảo chi nhất, nhìn đến đầm nước biên Long tức thảo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong mắt sáng ngời, mặc kệ là phía trước ngốc bạch ngọt, vẫn là ở huyễn tâm tình trung bị bóp méo trí nhớ Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Hắn vẫn như cũ bản năng đối linh thảo có một loại chấp nhất. Lúc này nhìn đến nhiều như vậy Long tức thảo, như thế nào mất hứng? Long tức thảo là 11 giai linh thảo, nhưng nhân nó chỉ có thể ở Long tộc rừng chân nơi dựng dục trưởng thành. Này đây loại này linh thảo lại có vẻ cực kỳ rất thưa thớt chân quý. Chỉ có cùng Long tộc giao hảo tu luyện giả, tài năng được đến Long tộc tặng, ở chợ thượng có rất ít Long tức thảo bán, mỗi một chu đều có thể bán ra cái thiên giới. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu nhìn đến hắn trong mắt ánh sáng. Hỗ Thị liếc mắt một cái, cảm thấy hắn kỳ thực vẫn chưa biến, tâm tình đều có chút cao hứng. Đối với Sở Trước mà nói, bị huyễn tâm kính bóp méo trí nhớ Mạc Sĩ Thiên Kỳ càng giống đời trước trải qua thiên thượng hải. Đại lục hủy diệt sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, cái kia nàng chỉ theo người kia chuyện phiếm chung nghe nói qua biến thái luyện đan sư. Nàng tự nhiên không hy vọng hắn biến thành đời trước bộ dáng. Bởi vì người như vậy sinh với hắn mà nói, thật sự rất thống khổ, khó có thể thừa nhận, phải được lịch bao nhiêu đau khổ, mới có thể nhường một người theo hồn nhiên lạc quan trở nên vặn vẹo biến thái. Hỏa Lân ở chung quanh nhìn nhìn, chỉ vào kia đầm nước, hỏi, nơi này là Long Trì. Nàng thăm dò hướng trong đầm nước xem. Đáng tiếc đầm nước thật sự quá sâu, cho dù thủy chất lành lạnh, lại nhìn không tới đề, không biết đàm đề có cái gì vậy. Hơn nữa, này đàm đề không hiểu cho nàng một loại vô hình áp lực, làm cho nàng theo bản năng tưởng rời xa nó. Mười vĩ huyễn hồ không có tới quá Long mạch tầng thứ ba. Đối tầng thứ ba sở hữu nhận thức, đều là huyễn hồ bộ tộc truyền xuống tới, tự nhiên vô pháp trả lời. A Chiếu ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai, đầu tiên là xem liếc mắt một cái đầm nước, tầm mắt rơi xuống theo giữa không trung huyền khuynh xuống hà. Nói, Long mạch hẳn là ở mặt trên, thiên thượng, ánh mắt mọi người dọc theo cái kia thiên hà hướng lên trên ngưỡng mộ. Nó theo đám mây chỗ khuynh tiết xuống, biến mất ở tầng mây chỗ kia một mạt, làm cho người ta nhìn không tới tận cùng chỗ có cái gì. Hỏa Lân nghe xong, thử ngự kiếm chỉ thiên hà bay đi, chính là vừa bay đến đầm nước trên không. Đột nhiên một loại vô danh áp lực theo giữa không trung cường thế áp chế mà đến. Nhưng thân thể của nàng nháy mắt không thể động đậy, trực tiếp theo phi kiếm đổ tài xuống dưới. Mắt thấy liền muốn ngã vào phía dưới đầm nước chung, Bích Tầm Châu vội chém ra mấy căn băng ti, đem của nàng thắt lưng một quyển, theo đầm nước phía trên lao xuất ra. Hỏa Lân trở lại đầm nước biên khi, trên mặt lộ ra kinh hồn chưa định thần sắc. Hướng Bích Tầm Châu nói, lão nhị, cảm tạ, may mắn ngươi tiếp được ta, bằng không ta liền muốn rơi xuống trong đầm nước tiếp theo lại đem lúc trước nàng ngự kiếm đi lên. Khi, cảm giác được áp lực cùng khác thường cùng sở trước bọn họ nói một lần. Kia trong nháy mắt, nàng không chỉ có theo trên phi kiếm ngã xuống tới, thậm chí kém chút liền băng không được, hóa thành Hỏa Lân xà. Sở trước nghe xong, trong lòng biết vì sao hội như thế, chính là nàng không thể minh nói ra, đành phải dùng một loại đoán miệng nói, ứng long đem long trì để ở chỗ này, hẳn là có điều bảo hộ, ta cảm thấy nó không cho phép tu luyện giả ngự kiếm bay lên đi. Có lẽ không chỉ là nhằm vào tu luyện giả, này long trì đã là long tộc biến hóa nơi, này mặt trên hẳn là có nhằm vào long tộc khảo nghiệm. Chớ không phải là muốn bằng thân thể du đi lên mới được. Cúi xuống, nàng lại tiếp tục nói, Hỏa Lân tỷ tuy rằng không là long tộc, nhưng ngươi có bản thân tạo hóa, thể chất phát sinh thay đổi, sắp hóa giao, tuy là ngụy long, cũng có thể bị long trì tán thành, bất quá, yêu xà khả hóa thành giao long, nhưng giao long là một loại ngụy long, nhưng không cách nào chân chính hóa thành long tộc. Trừ phi được đến long tộc máu huyết, lấy máu huyết thuế biến một thân huyết nhục, phương mới có thể hóa rồng. Nghe được sở trước đoán, đoàn người đều cảm thấy có này khả năng. A Chiếu ngẩng đầu nhìn sở trước liếc mắt một cái, hướng Hỏa Lân nói, hẳn là cùng trước đoán không sai biệt lắm. Ngươi thử dùng nguyên hình du thượng đi Semonser nhớ kỹ, mặc kệ ngươi như thế nào khó chịu, nhất định phải kiên trì. Đây là A Chiếu lần đầu tiên dùng như thế nghiêm túc miệng nói chuyện. Mặc kệ là Bích Tầm Châu vẫn là Hỏa Lân, đều có chút kinh ngạc, Hỏa Lân cũng một mặt nghiêm túc, hướng nó gật đầu, nói, chủ nhân, lão đại, ta du thượng đi xem, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Sở trước hướng nàng nở nụ cười hạ. Nói, đi, ngươi đi đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi phải cẩn thận một ít. Hỏa Lân hướng bọn họ cười, tiếp theo đi phía trước nhảy, ở giữa không trung hóa thành một cái đỏ ửng sắc Hỏa Lân xà. Đuôi nhất câu, vừa đúng câu trung khuynh cúi xuống con sông, kia đuôi ôm lấy con sông sau, phảng phất thật sự câu trung cái gì vậy, tiếp theo thân thể cũng vọt vào nước sông trung, cho đến khi sở hữu thân thể cũng chưa nhập nước sông trung sau. Hỏa Lân xà bắt đầu nghịch lưu mà lên, đầm nước biên nhân đều ngẩng đầu, xem cái kia Hỏa Lân xà như muốn tiết xuống con sông chung lúc ẩn lúc hiện. Đỏ ửng sắc thân rắn giống như một cái hàng dài, không ngừng mà nghịch lưu mà lên, tránh thoát huyết nhục trói buộc cùng hạn chế, hướng tới giao long lột xác, cho đến khi cái kia Hỏa Lân xà dần dần biến mất ở thiên hà bên trong. Rốt cuộc nhìn không tới thân ảnh khi. Đoàn người chậm rãi nhẹ một hơi, nhìn đến Hỏa Lân xà biến mất ở thiên hà bên trong. Bọn họ chỉ biết sở trước đoán là đối, thiên hà kia một mặt mới là chân chính long trì, ứng long bộ tộc đem long trì để ở chỗ này, không có khả năng không thiết bảo hộ, này không chỉ có đúng là ứng long một loại khảo nghiệm, đồng thời cũng là một loại bảo hộ, ngay cả tu luyện giả cũng không có thể dễ dàng tiến vào long trì. Không biết Hỏa Lân tỷ khi nào có thể hóa giao thành công trở về. Chúng ta trước ở chỗ này chờ đãi bãi, sở trước nói. Nàng biết Hỏa Lân nhất định có thể thành công hóa giao. Trong lòng cũng không cấp, đoàn người đều không ý kiến. Bọn họ ở đầm nước biên một chỗ can táo địa phương hạ trại. chờ đợi Hỏa Lân thành công hóa giao trở về. Nhân không biết Hỏa Lân khi nào thì có thể thành công hóa giao. Này đây bọn họ cũng không có biến thành rất phức tạp, mà là đơn giản làm điểm có thể nghỉ ngơi dùng gì đó. Sở trước chính là xem, không nói gì thêm, thản nhiên ôm A Chiếu ngồi xuống. Tiếp theo, Bích Tầm Châu ở Huyền Nguyên yêu cầu hạ, quyết định làm điểm ăn ngon. Từ bọn họ tiến vào đến thứ hai trọng ảo cảnh bắt đầu, liền luôn luôn không thế nào ăn qua này nọ. Ở thứ ba trọng ảo cảnh khi, càng là đáng thương, chịu ảo cảnh ảnh hưởng, không thể đánh khai chữ nạp giới, giống cái phàm nhân thông thường, mỗi ngày đều đói tưởng cắn thảo, nhưng chưa từng có cảm thụ qua đói khát tiểu rùa đều sinh ra tâm lý bóng ma. Sở trước có chút hoài nghi, là không phải là bởi vì ở thứ ba trọng ảo cảnh khi đói đến tiểu rùa, cho nên ở huyễn tâm trong gương, nó mới có thể nhìn đến Bích Tầm Châu chờ yêu không cho nó ăn gì đó, nhưng nó luôn luôn bị đói. Khảo ủy khuất, Bích Tầm Châu cũng là nghĩ lúc trước ở huyễn tâm trong gương gặp được, cấp tiểu rùa lưu lại tâm lý bóng ma quá lớn, bất lợi cho ấu tể trưởng thành, quyết định lúc này nhiều làm điểm ăn ngon bồi thường nó. Một lát sau, đầm nước chung quanh liền có đồ ăn mùi tràn ngập mở ra. Chờ Bích Tầm Châu đem làm tốt một mâm thịt nướng đoan đi lại bồi thường tiểu rùa, chỉ thấy đến hai cái đối với hắn chảy nước miếng yêu thú. Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, Tầm Châu ca, có thể ăn sao? Huyền Nguyên tha thiết mong hỏi. Tầm Châu ca, ta cũng đói bụng, mười vĩ huyễn hồ nũng nịu nói. Bích Tầm Châu đánh giá này con mười vĩ huyễn hồ, hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Mười vĩ huyễn hồ ba ba nói, ta năm nay mới 1.300 tuổi, còn chưa có trưởng thành đâu. Mười vĩ huyễn hồ 5.000 tuổi trưởng thành, sau khi thành niên thực lực có thể đạt tới đến tinh linh cảnh. Nguyên thọ hội tùy theo tăng trưởng, chính là linh thế giới đại lục linh khí không đủ, vô pháp chống đỡ mười vĩ huyễn hồ tiếp tục tu luyện. Hơn nữa long mạch lý không có lôi kiếp, long mạch bên trong huyễn hồ bộ tộc tu vi chỉ có thể đình trệ ở tinh linh cảnh, cho đến khi chúng nó thọ nguyên hao hết, biến thành hoàng thổ nhất pi. Cho nên, này con huyễn hồ kỳ thực còn không có trưởng thành. Bích Tầm Châu nghe xong, cầm trong tay thịt nướng chia làm hai điệp, một cái điệp. Tiểu rùa dùng đậu đen mắt thấy hướng cùng nó thưởng thực mười vĩ huyễn hồ. Mười vĩ huyễn hồ còn nhớ rõ lúc trước đám kia yêu thú tấu nó khi, này con rùa nhỏ nhất mai rùa tạp tới được hung tàn kính nhi. Không hổ là hung tàn hiếu chiến nguyên đổ huyền quy, mai rùa rất cứng rắn, tạp cho nó đau đến nhanh. Mười vĩ huyễn hồ đối tiểu rùa có chút trong lòng bóng ma, bị nó nhìn xem trong lòng sợ hãi, chạy nhanh nói, ta liền ăn một điểm, ta lớn như vậy, còn chưa có ăn qua thơm như vậy đồ ăn. Tiểu rùa nghĩ nghĩ, này con huyễn hồ nhất định là bởi vì không có biện pháp biến hóa, cho nên chỉ có thể ăn tươi nuốt sống. Thật đáng thương, vậy cho phép nó ăn đi. Vì thế tiểu rùa cúi đầu, bắt đầu ăn bản thân kia phân thịt nướng. Sở trước tọa ở bên cạnh, xem kia hai cái xếp xếp ngồi xổm ăn cái gì yêu thú, trong mắt lộ ra ý cười. Mười vĩ huyễn hồ bản thể kỳ thực cũng không tiểu, bất quá lúc trước vì thuận tiện hành động, luôn luôn biến ảo thành so trưởng thành sói lớn hơn một chút bộ dáng. Hiện thời vì thuận tiện ăn cái gì, lại đem thân thể biến hóa vì bình thường hồ ly lớn nhỏ. Nhỏ đi sau, nó mông sau kia 10 điều đuôi đều lui thành 10 đoàn lông xù mao đoàn, chuế ở bé bỏng trên thân thể, giống lộ vẻ 10 đoàn mao cầu, ký buồn cười vừa đáng yêu. Sở trước thật sự là càng xem càng yêu thích. Bích Tầm Châu đem thứ hai bàn thịt nướng đoan đi lại khi, nhìn đến sở trước trên mặt mê chi tươi cười, lại nhìn ngồi ở nơi đó vẻ mặt sát khí nhìn chằm chằm huyễn hồ A Chiếu, nhất thời không biết nói cái gì. Có thể đoán được, tương lai này con huyễn hồ phỏng chừng sẽ không rất dễ chịu. Cũng không biết nó quyết định cùng sở trước khế ước là cứu bản thân một cái mệnh, vẫn là đem lâm vào càng đáng sợ tương lai. May mắn, chờ sở trước tiếp nhận Bích Tầm Châu đưa qua thịt nướng sau, giống như dĩ vãng, nàng trước đem thiết tốt thịt nướng uy nhà mình đáng yêu, nhi tạp. A Chiếu tâm tình rốt cục tốt chút, không lại đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm mười vĩ huyễn hồ. Bích Tầm Châu bận rộn một trận, một đạo lại một đạo hương khí tập đồ ăn bị mang lên cái bàn. Đồ ăn hương khí ở đầm nước chung quanh phiêu đãng, hương ngay cả thánh nhân đều phải phá công, càng không cần nói nguyên vốn là thân thể phàm thai tu luyện giả. Cách đó không xa ngồi mặc sĩ thiên kỳ áp chế không được bản năng. Liên tiếp nhìn qua, rõ ràng cũng không thấy đói bụng, lại sinh ra một loại rất muốn ăn tâm tình, của hắn mâu sắc phi thâm, khắc chế bản năng, quyết đối không khuất phục phục, cho dù là ảo cảnh, cũng muốn làm một cái có nguyên tắc nhân, không thể bởi vì ở ảo cảnh chung, cùng này nhóm người là sinh tử tướng thác đồng bạn, liền đánh vỡ nguyên tắc, hắn lo lắng đây là một cái chí mạng âm mưu, ảo cảnh thiên biến vạn hóa. Tổng hội lừa gạt nhân ngũ cảm cùng lý trí, sở trước ăn mấy khẩu, ngẩng đầu nhìn đi, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, A Kỳ, ngươi không đói bụng sao? Đi lại cùng nhau ăn đi, mặc sĩ thiên kỳ muốn nói hắn cũng không đói. Hắn có ích cốc đan, từ thiên thượng hải đại lục bị hủy diệt sau, xem nhận thức nhân một đám bị giết, hắn độc tự đào vong bắt đầu. Hắn đã thật lâu không có ăn qua bình thường linh thực. Đều là lấy ích cốc đan vì thực. Về phần ảo cảnh trải qua, kia chẳng qua là ảo cảnh. Chẳng phải thật sự, khả theo đồ ăn hương khí càng ngày càng mê người. Thân thể phảng phất đã nhớ kỹ như vậy hương vị. Chờ hắn lấy lại tinh thần khi, hắn đã ngồi ở sở trước đối diện. Mặc sĩ thiên kỳ sắc mặt nháy mắt trở nên có chút khó coi. Những người này tồn tại. So trong tưởng tượng của hắn càng có thể ảnh hưởng bản thân phán đoán. Nhưng thân thể hắn làm ra tự nhiên nhất phản ứng. Này ảo cảnh đối của hắn ảnh hưởng quá lớn. Sở trước đem một mâm mật tí nướng xếp để tới trước mặt hắn. Nói, đây là ngươi thích ăn. Tầm Châu cô thích cho ngươi làm. Ăn đi, mặc sĩ thiên kỳ xem liếc mắt một cái trên mặt nàng tươi cười. Chỉnh trái tim lại bắt đầu thả lỏng. Này tự nhiên phản ứng làm cho hắn minh bạch, ảo cảnh bên trong bản thân giống như thật thói quen của nàng tươi cười. Người này tồn tại, nhường ảo cảnh lý hắn thập phần tín nhiệm an tâm. Phảng phất chỉ cần có nàng ở, mặc kệ gặp được nhiều chuyện khó khăn, luôn có nàng nghênh diện đỉnh, sẽ không làm cho hắn cảm giác được bất lực bất an. Nếu lúc trước thiên thượng hải đại lục bị hủy diệt khi... Bọn họ đã ở thì tốt rồi. Hắn cúi đầu, yên lặng ăn kia mật tí nướng xếp, đồ ăn mùi ở nhũ đầu phiếm khai, nhưng thân thể bản năng cảm giác được một loại sung sướng. Đây là thường đến mỹ thực sung sướng, tâm tình đều phải đi theo bay lên đứng lên. Hắn cảm thấy như vậy không đúng, nhưng không cách nào ngăn cản tự bản thân loại khác thường hành vi. Sở trước đột nhiên ngẩng đầu. Thanh nhuận đôi mắt nhìn thẳng hắn, đột nhiên lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười, nói, A Kỳ, chờ rời đi Long Mạch sau, chúng ta trừ cái không hồi thiên thượng hải đại lục một chuyến đi. Tin tưởng Nguyệt Thụ thật bằng lòng gặp đến ngươi, Nguyệt Thụ. Mặc sĩ thiên kỳ trừng lớn mắt, đúng vậy, Nguyệt Thụ hảo hảo, còn có Nguyệt gặp cùng Nguyệt Vang, sở trước chậm rãi nói. Chúng ta rời đi khi... Thiên thượng hải đã bị nguyệt nữ tộc phong bế, bất quá nếu là ngươi đi lời nói, bọn họ sẽ vì ngươi mở ra thiên thượng hải, ngươi là bọn hắn tối hoan nghênh khách nhân, nghe nàng không nhanh không chậm thanh âm. Mặc sĩ thiên kỳ thần sắc trở nên nhu hòa đứng lên, trong mắt khôi phục một chút thanh minh, nếu này thật sự là ảo cảnh, hắn hy vọng bản thân vĩnh viễn cũng không cần rời đi. Bất quá chính là khoảng cách trong lúc đó, hắn lại tỉnh ngộ đi lại, trong mắt lộ ra tự diễu, rõ ràng thiên thượng hải đại lục đã hủy diệt, hắn muốn lừa mình dối người đến khi nào, liên tính đến lúc đó nhìn đến, cũng bất quá là ảo cảnh lý thiên thượng hải đại lục. Cho dù là Nguyệt Thụ, kia cũng không phải thật Nguyệt Thụ, mặc sĩ thiên kỳ hơi hơi rũ mắt xuống tinh, thủ nhẹ nhàng mà ấn đặt ở tư duy nơi. Cảm giác được tư duy bên trong mộc linh chi tâm, trong lòng có vài phần an tâm ni may mắn, Mộc Linh chi tâm luôn luôn tại. Đây là nguyệt thụ đứa nhỏ. Hắn hội đem nó nuôi lớn đã lớn. Cho đến khi tương lai đem nó bồi dưỡng thành nguyệt nữ tộc. Hết chương.